Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, A Blind Girl Walk Into A Bar. Cô gái mù bước vào quán bar. Cassie đang đi xuyên qua vùng đất rộng lớn, ghê tởm của khu rừng quái dị trong khi tay vẫn đặt trên chuôi của Quiet Dancer. Vũ công yên lặng, hàng ngàn mùi hương tấn công cái mũi nhạy cảm của cô. Và hàng ngàn tiếng ồn tấn công đôi tai đang ù của cô. Không khí ẩm ướt bám vào da cô, khiến cô cảm thấy bẩn thỉu. Cô rất ghét khu rừng này. Đối với một người như cô, người thiếu thị giác nhưng bù đắp lại một phần nào đó bằng các giác quan tăng cường, thì vùng đất sâu thẳm, tùm, trườn bò của God Grip là một gánh nặng. Ở đây không có đường thẳng nào. Không có mô hình có thể dự đoán được, không có không gian trật tự nào, không có sự an toàn, chỉ có sự hỗn loạn và sự phong phú kinh hoàng, đe dọa nhấn chìm cô. Awaken Ability, khả năng thức tỉnh của cô cũng không phải là toàn năng. Cô có thể điều hướng thế giới với một mức độ tự tin nhất định ở những nơi vừa lạ vừa quen, hoặc thậm chí trên chiến trường, ít nhất là trong một thời gian. Nhưng ở đây, mỗi bước đi đều là một thử thách, có những rễ cây phồng lên, những dây leo dày và những khúc xương cũ nhô ra khỏi mặt đất. Có những mạng nhện đáng ghê tởm, những cành cây treo lủng lẳng và những chiếc lá đung đưa. Và đó chỉ là những chướng ngại vật trần tục, có những đàn sâu bọ với những vết cắn chết người, những hố axit tiêu hóa ẩn dưới lớp rêu đỏ tươi mỏng manh. Những cây mục nát vươn ra săn mồi bằng những xúc tu đỏ son và kéo sinh vật sống vào những cái miệng khủng khiếp và vô số nỗi kinh hoàng khác nữa. Nói chung, đó là nơi tồi tệ nhất mà một người mù có thể thấy mình ở trong đó. Và đặc biệt đối với cô, nó không khác gì địa ngục. Nhưng Cassie đã thấy mình dũng cảm bước vào vùng sâu thẳm của khu rừng ghê tởm. Được gửi đến đây theo lệnh của King of Sword, vua kiếm, cô vẫn im lặng và không phàn nàn. Ít nhất thì cô không đơn độc. Hai sen khác đang đi cùng cô trong nhiệm vụ này. Cả hai đều phù hợp với nó hơn nhiều. Cassie có thể điều hướng khu rừng bằng cách mượn giác quan của họ. Một trong số họ là Sen Healy, người đã đi trước vài bước trong hình dạng con người của mình trong khi dọn dẹp bụi rậm bằng lưỡi kiếm sắc bén của Thanh Sifos, một điều mà Cassie, trong sự xấu hổ của mình, không thể làm được. Không phải là cô không thể vung vũ khí của mình vào những dây leo lủng lẳng và những cành cây tua, chỉ là Quiet Dancer, vũ công yên lặng, thường không cắt được chúng. Không phải vì thanh kiếm mỏng không đủ sắc bén, mà đơn giản là vì khu rừng xung quanh chúng quá cổ xưa và quá mạnh mẽ. Chống lại lưỡi kiếm của một Awaken Echo tầm thường, ngay cả khi nó được tăng cường bởi một memory mạnh mẽ. Cassie khẽ thở dài, ngay cả trọng lượng của bộ giáp của cô cũng cảm thấy xa lạ. Cô đã dành phần lớn vài năm qua xa rời chiến đấu, mặc những chiếc váy thanh lịch và áo tunic được yểm phép trong những sảnh đường sang trọng thay vì mặc áo giáp lưới và áo giáp bằng thép trên chiến trường. Vì vậy, cô đã bỏ bê kho vũ khí linh hồn của mình, không bao giờ bận tâm đến việc lắp ráp một bộ memory chiến đấu xứng đáng với một gen. Nhưng người ta phải mặc quần khi bước vào rừng. Vì vậy, giờ cô đang phải trả giá cho sự sơ suất của mình. Cảm thấy nặng nề vì bộ giáp, thành viên thứ ba trong nhóm của họ không ai khác chính là Sen già thân thiện, Zest of Dagonet, người đi sau cô trong khi dùng cây gậy của mình để gạt các cành cây. Cả ba người họ đã được cử đi trinh sát đoạn đường xa nhất và nguy hiểm nhất của Hollow. Vùng rỗng, bên trong First Rib, xương sườn thứ nhất, nhà vua đã từng đi qua đây một lần, khuất phục những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Nguy hiểm nhất như một thảm họa tự nhiên, nhưng vẫn còn một số việc phải làm trước khi những người lính thiết lập một con đường an toàn lên bề mặt đạt đến vạch đích này. Ngoài ra, nơi này không thuộc về suốt domain, lãnh địa kiếm, cũng như song domain, lãnh địa song, nó là vùng đất không người theo đúng nghĩa của nó, khiến nó trở nên nguy hiểm nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra với ba sen ở đây, nhà vua sẽ không thể giúp họ. Ông ấy thậm chí có thể không cảm nhận được rằng nguy hiểm chết người đã xảy ra với những nhà vô địch của mình. Tất nhiên, Kasi có những cách khác để yêu cầu giúp đỡ nếu có chuyện gì xảy ra. Nhưng Nephis thì ở quá xa. Chỉ huy cuộc bao vây Greater Crossing, Đại Giao Lộ, Lord of Shadow, Chúa Tể Bóng Tối, cũng ở rất xa. Trở lại Vanishing Lake, Hồ Khô Cằn, sẽ mất một thời gian để cậu ta đến nếu cô gọi. Nhưng chỉ cần biết rằng có ai đó mà cô có thể gọi khiến cô cảm thấy tốt hơn. Gạt một dây leo đỏ tươi bằng cây gậy của mình, Senzes thở dài sau lưng cô. Sau đó, có vẻ như buồn chán, ông hỏi bằng một giọng tinh nghịch. Này cô, Lady Cassia. Kasi hơi quay đầu lại, như một người có thể nhìn thấy. Những cử chỉ này vô nghĩa đối với cô, nhưng chúng khiến những người khác cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cô. Vâng, Senzes, ông già mỉm cười. Cô biết điều đó vì cô đang chia sẻ giác quan của ông và có thể cảm thấy đôi môi của ông giãn ra. Một cô gái mù nói gì sau khi bước vào một quán bar? Kasi chớp mắt vài lần. Điều này không ai nhận thấy vì cô đang đeo bịt mắt. Không, ông ấy không làm vậy. Ông ấy có làm không? Cô hắng giọng, tôi e là tôi không biết. Ông già cười tươi hơn và cố gắng nhịn cười. Ôi, ông ấy đã làm. Kasi im lặng, không biết phải phản ứng như thế nào. Trong khi đó, ông già Z bật ra một tiếng cười nghẹn ngào. Ôi, hiểu chứ? Kasi gượng gạo nở một nụ cười. Ồ, ở phía trước, Senhili thở dài nặng nề và nhìn xuống, che mặt bằng một lòng bàn tay. Z nhìn họ trong vài khoảnh khắc, rồi lắc đầu thất vọng. A hát, các cô thật là không vui. Kasi thoáng nghĩ xem liệu câu đùa của ông ấy có thô lỗ không. Nhưng ngay cả khi đúng là vậy, cô vẫn bí mật thích nó. Quay đi để tiếp tục đi bộ, cô tập trung vào góc nhìn của ông già. Senzes thực sự đã già, ít nhất là già hơn hầu hết các Awaken, người thức tỉnh, là thành viên của First Generation, thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, ông ta vẫn khỏe mạnh và tráng kiện như một người đàn ông ở độ tuổi sung sức. Cơ thể ông ta tràn đầy sức mạnh dữ dội, được tôi luyện thành một công cụ giết người hoàn hảo sau nhiều thập kỷ luyện tập không ngừng nghỉ. Ông ta oai phong hơn hầu hết mọi sen mà cô từng gặp. Ít nhất là về thể chất, cây gậy của ông ta cũng chỉ là để trưng bày. Ông ta không bị khập khiễng, và tất cả xương cốt của ông ta đều ở trong tình trạng tuyệt vời. Điều đó có chút đáng tiếc, bởi vì Kasi gần như chắc chắn rằng Senzes đang có kế hoạch giết cô ngày hôm nay. Hết chương.